Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Á Tũng Live, được phát sóng vào buổi sáng mỗi ngày. Ở tập 1, tập 2 thì chúng ta đã thấy rằng là cái âm mưu trấn yểm ám cái mảnh đất chơi xấu nhà hàng xóm rất là ghê gớm, nó đã được bày ra. Và gia đình nhà ông bà Hiền đã rất là vất vả với cái việc này. Mặc dù là chưa xảy ra cái gì nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng mà nó cũng rất là ghê gớm. Chúng ta cũng đã nhìn ra được là các thầy pháp, thầy đồng cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình ông bà ấy. Tuy nhiên rằng nó chưa có cái gì rõ ràng cả. Và thực sự là cái kẻ chủ mưu nó cũng chưa hoàn toàn lộ diện. Vậy thì câu chuyện tiếp theo nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập 3. Các bạn có thể ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Có nhiều bạn cũng hỏi rằng là em nghe nói rằng là tác giả Lê Ngọc Mai có xuất bản sách. Thế thì mình cũng trả lời luôn rằng là sau cái bộ này thì mình sẽ sớm lên sóng một cái bộ mà chính là tác giả Lê Ngọc Mai đã được xuất bản sách. Ở cái bộ đó mình sẽ có giới thiệu cụ thể cái quyển sách đó. Còn hiện tại thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với tác giả để sở hữu cái cuốn sách đó, cũng mới được xuất bản trước Tết gần đây thôi, và cũng được cộng đồng độc giả rất là yêu thích. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đang ở vụ trà xuân. Miền Bắc nó đang nồm, đang mưa xuân cho nên là trà nó đang lên, nó rất là tươi, non. Trà vụ xuân thì bao giờ nó cũng thơm hơn, nó được nước hơn, nước đẹp hơn. Mặc dù là cái độ đậm thì nó không thể bằng trà thu, nhưng mà nó lại được ba cái kia. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh. Sản phẩm mới kẹo lạc làm bằng mạch nha và mật ong, nó hơi nhậm nhậm mặn, nó rất là thú vị. Và cuối cùng là đang trong mùa nồm, mùa mưa thì nụ bồ kết đốt để cho thơm, thanh lọc không khí và trừ tà đuổi uế như các cụ mình ngày xưa vẫn làm. Là một cái sản phẩm không thể thiếu. Các bạn có thể liên hệ theo số Zalo góc màn hình để được tư vấn đặt hàng, hoặc là vào phần mô tả của sản phẩm của video ở bên dưới để đặt hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Đất Làng Ám, tác giả Lê Ngọc Mai. Ông Năm xách theo cái làn đi ra ngoài vườn cây. Ở dưới chân có rất nhiều rắn rết côn trùng. Ông bốc ra một nắm bột màu vàng ở trong cái túi ni lông đen, rải từ trên bắp chân xuống, rồi đưa cho bà Hà, bảo bà làm tương tự. Bà Hà không cần hỏi cũng có thể biết việc này có tác dụng gì, chính là hùng hoàng để xua đuổi rắn rít. Còn chưa kịp trở tay thì nghe ở trong sân tiếng bà Hiền hốt hoảng: Ôi giời ơi, rắn ở đâu mà lúc nha lúc nhúc thế này? Thành ơi, Công ơi, ôi giời ơi. Bà không biết làm sao, đành phải gọi tên hai người con trai. Ông Năm lúc này cau mày, đứng từ ngoài vườn, nói vọng vào dặn dò: Đừng sợ, cứ đi vào, thắp hương cho tổ tiên, cầu khẩn được che chở, rồi ngồi yên ở trong nhà là được rồi. Đừng có ra ngoài này, không khéo rồi rắn rết. Yên tâm đi, nó không bò được vào trong nhà đâu mà lo. Hãy khoan, cứ để cho hai anh con trai cho thợ đến để xây cái bệ thờ thiên. Đợi khi nào mà chúng tôi trở vào, lúc ấy rồi hẳn tính, nghe chưa? Bà Hiền vâng vâng dạ dạ, sau đó hoảng hốt nhìn bầy rắn từ ngoài vườn bò vào. Chúng nó bò loằng ngoằng trước lối sân rẽ vào nhà mới của anh Công. Bà vội vàng tìm một cái gậy dài đuổi rắn rồi đi nhanh vào trong. Đứng dưới mái hiên nhà dõi mắt, lo lắng nhìn ra sân. Bầy rắn không hiểu sao chỉ tập trung ở lối vào nhà anh Công, chứ không bò đi khắp sân như bà tưởng tượng. Hơi lạnh bốn phía bỗng nhiên bốc lên làm cho bà sởn cả gai ốc. Bà hoảng hốt nhìn ra khu vườn âm u trước mặt mà vô thức thấy rờn rợn. Bà đi tới đứng nép sau cửa chính, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của ông Năm và bà Hà. Chỉ là do sương mù quá nặng, nhìn mãi không thấy gì. Có lẽ họ đã đi sâu vào tầng dưới của khu vườn. Không biết phải làm sao, bà đành làm theo lời của ông thầy Năm, đi đến trước ban gia tiên, thắp hương cho tổ tiên rì rầm khấn vái, rồi sau đó gọi điện cho anh Thành. Ông Năm và bà thầy cúng xuống tầng thấp nhất của khu vườn, đi đến gần chỗ cây sông già, thân cây đổ sộ cùng với tán lá xum xuê, lúc này đang từ từ hiện ra trong màn sương rờn rợn. Ông Năm buông cái làn xuống, lấy ra một cây đèn dầu cũ kỹ, miệng cằn nhằn, đang định hóa giải phong thủy phá trước thì lại vướng vào cái của nợ này. Bà thầy cũng lục túi vải, giọng băn khoăn: "Tôi đang có suy nghĩ này, liệu mình có tính thiếu cái gì không?" Ông Năm lắc đầu: "Không phải là ta tính thiếu, mà là đối phương quá thâm độc tàn ác đấy." Bà thầy ngước nhìn lên tán cây sung ở trên cao, miệng thì thầm: "Một giọt máu đen từ trong đám sương mù che khuất trên tàn cây đột nhiên rơi xuống." Bà đưa mắt nhìn theo, ở dưới gốc cây đẫm máu, khoảng đất xung quanh đã ướt một mảng, sắc mặt của bà càng thêm nghiêm trọng. Tai mắt bà dựa phép bề trên, có thể nhìn, có thể nghe thấy, thậm chí cảm thấy những điều lêu trai đang xảy ra trước mắt. Bà nhận ra ấy chính là máu quỷ, hay còn gọi là máu âm, là thứ chấp niệm oán khí của ma của quỷ. Là nó dùng máu âm tưới cho gốc sung để làm gì? Bà có nhìn thấy cái của nợ đấy không? Ông Năm đảo mắt tìm kiếm, giơ cây đèn dầu vừa thắp lên như muốn nhìn cho rõ quang cảnh ẩn nấp sau màn sương. Bà thầy lắc đầu: "Ở đây chỉ có đoạn dây rốn thôi, quỷ nhi kia là hẳn nó không có ở đây đâu." Ông Năm gật gật đầu: "Quỷ nhi này cốt án không yểm ở trên đất này, ở đây chỉ có phần linh của nó. Nó đi hay ở không ai quản được, đương nhiên là có kẻ làm chủ đấy." "Thôi, thế cứ tìm thai phụ trước." Ông Năm khoát tay, giơ đèn dầu đi gần đến chỗ gốc cây sung. Trung cung trạch đất nằm ở trong vườn, bây giờ vườn vượng âm càng làm cho cây cối phát triển một cách bất thường. Nhà bà Hiền còn trồng cơ số cây lấy gỗ, cây ăn quả lâu năm. Ở trên đầu tán cây cao che khuất ánh sáng cộng với sương mù nặng âm, gây khó dễ cho hai ông bà rất nhiều. Trong không gian bất ngờ vang lên tiếng khóc thút thít, tựa hồ như nó đang luẩn quẩn ở quanh cây sung già. Ông Năm đi quanh gốc sung đã một vòng, nhưng ngoài phần đất ẩm ướt do thấm máu quỷ từ trên nhỏ xuống thì không thấy gì. Bà thầy cũng nghe tiếng khóc, nó văng vẳng bên tai lúc xa lúc gần. Ông Năm quay trở lại mà sắc mặt nặng nề, ông thở dài: "Cái nhà này đúng là khéo trăm bề. Cuối vườn có cái ao tù, cạnh ao lại có gốc cây cổ thụ." Ông đưa tay chỉ về một phía, bà thầy đưa mắt nhìn theo thì quả tình đúng là như vậy. Cuối khu vườn thanh thang của nhà ông Hòa có cái ao tù, nó cũng không lớn, chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở cuối mảnh đất. Nó đúng ra thì nó không xứng được gọi là ao. Phía sau là bờ rào bằng tre làm ranh giới phân chia với đất ruộng ở bên ngoài. Chính nhờ cái ao này mà sáng nay cộng với xem la bàn, ông mới tính ra đây chính xác là hình phi tinh vật ở trên trạch đất. Bà Hà đang mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên từ đằng sau cây sung vang lên tiếng cười khanh khách. Ông Năm cau mày định đi tới xem thì bà thầy ngăn lại: "Để tôi, anh không nhìn rõ được cái thứ này bằng tôi đâu, tôi nhìn nó tỏ hơn." Ông Năm không phản đối, ánh mắt của ông quả tình không nhìn bằng chuẩn bằng một thầy đồng. "Được rồi, chị làm đi, tôi chuẩn bị vài thứ." Người ta nói rằng là nghe ma cười còn đáng sợ hơn quỷ khóc. Bà thầy cẩn thận đem theo linh hương. Bà dùng bật lửa châm ba que, khói hương mỏng tăng bay ra như là loãng vào trong không khí, hòa cùng với màn sương dày đặc. Bà giơ mấy que nhang về phía trước thì kỳ lạ thay, làn sương tản ra đôi chút. Cố gắng lần theo tiếng cười dần dọn kia mà bước đến. Trước mặt đã mập mờ hiện lên ở trên thân cây sung đổ sộ. Bà cố gắng bỏ qua tiếng máu quỷ từ trên tán cây nhỏ xuống tí tách. Đất ở dưới chân dường như càng ngày càng mềm ẩm, bước đi mà chân cứ lún xuống. Ba que linh nhang ở đầu lập lửa khiến khói tản ra. Chính lúc này bà soi thấy ở sau gốc cây sung thấp thoáng có thứ gì đó đen đen, trông không tỏ. Hơi cúi người nheo mắt nhìn, tay cầm linh nhang khẽ vẩy về hướng đông một cái. Sương tản đi, bà lại vẩy thêm một lần nữa. Cứ như vậy qua ba lần, khung cảnh mới loãng ra chút ít. Ôi, ôi giời ơi. Nhìn ra cảnh tượng bị màn sương che mắt, bà thầy không khỏi bật ngửa. Bởi lẽ đằng sau gốc sung có một người nằm ở trong cái hố đất đã lấp kín thân, trông cứ như là một ngôi mộ. Duy nhất lòi ra cái đầu ở ngay gần sát gốc sung. Phần chân hướng ra chỗ cái ao tù, mái tóc xõa sợi ra trên đất, nối tiếp với khoảng đất ngấm máu đang nhỏ từ trên thân cây xuống. Bà thầy vội vã vẩy hương theo hướng đông, hướng nam liên tục 9 lần. Thế nào mà càng vẩy, đầu hương càng đượm như muốn bùng lửa, nhưng không tài nào bùng lên được ngọn lửa. Khốn thật đấy, âm khí vượng thế này, nó làm cho lửa không cháy lên nổi. Bởi vì yếu hơi lửa cho nên linh hương không khởi được. Còn nếu bùng lửa lên được thì tốt quá, có thể xua đuổi được âm khí. Cũng may là đầu hương vẫn còn cháy. Bà đem hai que hương trái phải cắm xuống đúng chỗ gồ trên lấm đất. Hương nhang vừa cắm, mơ hồ văng vẳng truyền đến một tiếng hét chói tai. Tiếng của ông Năm ở đằng kia vọng lại. Nó ghê thật đấy. Đằng này bà thầy không dám lơi lỏng, trên tay vẫn còn một que. Que nhang này tuy đầu đỏ lửa, nhưng nó không hề ngắn đi như hai que kia. Bà cầm dựng đứng ở trong tay, trông như là thầy Pháp cầm một cái pháp bài. Bà nói to. Anh Nam, tôi xua đi xương âm rồi. Anh mau tới đây giúp tôi xử lý. Tôi thấy cái con cháu gái rồi. Ông Nam vội vàng đi tới. Đây, được rồi. Đôi dép tổ ong màu trắng của ông dẫm trên đất ngấm máu quỷ lõm xuống. Trông nó lem nha lem nhem, chạy tới nơi có cái đốm hương đang lập lòe. Ông nóng lòng nhìn thấy bóng lưng của bà thầy thấp thoáng sau màn sương. Ông Năm lên tiếng. Để tôi xem nào. Ông vươn tay muốn gạt bà thầy sang một bên. Thế nhưng khi chạm vào thì ông mới rùng mình. Ông biết là không phải. Bởi lẽ cánh tay của ông quơ vào một cái thứ gì đó mềm nhũn. Ông đưa tay nhìn lên thì vội vàng giãy ra. Ông lấy con dao dài độ một sải tay để ở trong cái làn, vung lên đánh phập một cái. Ghim dưới mũi dao là một mảnh áo rách dường như đã mục nát. Ông Nằm trợn mắt. Áo liệng người chết à? Ông thất thần ngẩng mặt nhìn lên, rồi bừng tỉnh nhận ra ở trên những tán của cành cây sung có mắc áo của người chết sang quan. Những cái dải áo liệm cứ thế treo phất pha phất phơ, màu trắng đục ghê rợn. Thậm chí ông còn nhìn thấy cả những cái tấm khăn mà người ta chuyên dùng để phủ lên xác của người chết đã cũ nát, treo ở khắp nơi. Cái thứ ma quỷ này ghê gớm thật đi. Mẹ ơi, mẹ, ai gọi đây? Ai gọi đây? Mẹ ơi, ở bên này. Mẹ lại đây con bảo. Ở đâu? Chỗ nào? Cô Mẫn mơ màng dụi mắt. Hình như ở đằng xa thấp thoáng có màn sương mù, có bóng người đang vẫy cô. Nó trốn ở đằng sau gốc cây to, đưa một cánh tay ra. Cô Mẫn ngồi dậy như một thói quen từ khi mang bầu, một tay đỡ ở trước bụng. Bỗng nhiên cô giật mình, ánh mắt nhìn xuống rồi tái mặt. Cái bụng đâu rồi? Cái bụng bầu to vượt mặt của cô Mẫn đã xếp lẹp. Cô Mẫn cho rằng là đứa con ở bên trong biến mất cho nên hốt hoảng. Mẹ, mẹ muốn tìm con à? Giọng trẻ con truyền lại từ đằng sau gốc cây. Cô Mẫn ngước mặt. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Vì quá lo lắng, không kịp suy nghĩ nhiều, cô Mẫn gật đầu đáp lại đứa trẻ. Đứa bé cười khanh khách. Con ở đây này. Con ở đây. Mẹ, mẹ lại đây bế con. Bế con. Rồi đột nhiên, từ đằng sau có tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên đến rát ruột rát gan. Tiếng khóc cứ dấm dứt, làm cho cô Mẫn thất kinh, cứ ngỡ ấy là con mình. Theo bản năng, cô vội vã chạy tới. Càng chạy càng nghe tiếng cười tinh quái lại lẫn trong tiếng khóc vọng vào. Màn sương âm u càng ngày càng nặng, cô cứ nương theo tiếng khóc chạy tới thì đâm sầm vào một thứ. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một cái gốc cây. Đằng sau gốc cây có tiếng xì xào xen lẫn với tiếng khóc. Cô Mẫn đi vòng ra, màn sương cũng từ từ tản ra. Cô nhìn thấy một đứa trẻ con cả người đen sì đang ngồi tựa lưng vào gốc cây bằng tư thế rất quỷ dị. Không nhìn rõ đâu là bụng, đâu là lưng. Nó chỉ tay xuống cái hố ở trước mặt. Con của mẹ đây này. Mẹ đến bế em đi. Kẻo em đói. Cô Mẫn dướng người nhìn xuống hố. Ở bên dưới nổi lên cái thứ gì trắng trắng, tương phản với nền đất đen đỏ. Trông cứ như là nó đang cựa quậy. Cô vội chạy tới quỳ xuống bên cạnh hố đất. Con ơi, con... Sau lưng có tiếng cười khúc khích, nhưng cô Mẫn chưa kịp quay đầu thì đã bị cái thứ gì xô ngã vào trong hố. Ở trên đầu phẳng phất nghe có tiếng gió lạnh, tán cây sung dập ngợn. Ngã xuống hố, cô Mẫn vội vã trở người. Lúc này thì mặt cô đối diện với tán cây trên cao. Cô nhìn thấy ở trên đó dường như có thứ gì đó đang đung đưa, nhưng chỉ là vướng tầm sương mù, cô không trông tỏ. Ở dưới đất lạnh lẽo ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi tanh. Cô Mẫn muốn bò dậy thì ở trước bụng bỗng nhiên nặng nề. Đưa mắt nhìn xuống thì từ bao giờ có một cái bóng đen nó ngồi lù lù ở trên bụng của cô. Nó vươn hai cái tay quắt quéo ra bóp bóp. Con đói. Con đói. Cô Mẫn kinh khiếp, tay chân dãy dụa muốn hét lên, nhưng quai hàm của cô cứng lại, hét không thành tiếng. Đôi mắt thẳng thốt nhìn qua cái bóng đen nặng nề ở trên bụng mình, nhìn xuyên lên tán cây. Ở trên đó xuất hiện một cái thứ gì đó dài ngoằng, vắt qua những chạc cây. Bên tai của cô nghe tiếng nước chảy tí ta tí tách xuống. Cô Mẫn không kịp nhìn rõ thì một cái đầu trẻ con đen xì xì chồm tới. Chỉ đến đấy, cô Mẫn hét lên một tiếng kinh hãi rồi không biết gì nữa. Ở trong khu vườn, gió lạnh thổi lồng lộng. Gốc cây sung heo hút vẫn chìm trong màn sương làng bàng. Mọi thứ cứ mơ hồ mắc ở trên tán cây, đung đưa theo gió. Ông Năm dừng chân, lúc này ông đã biết ông rơi vào cái hũ nút. Nói cách khác chính là bị yêu ma tà quái nó che mắt chặn đường. Chuyện này càng làm khẳng định suy nghĩ của ông. Điều bà thầy nói với ông ban nãy, rằng là họ không ngờ tới một chuyện. Con tiểu quỷ này có thể là trường hợp một quan hai cốt, tức là cốt đôi của một cặp song sinh chết yểu cùng nhau. Song sinh trẻ con sinh cùng nhau có thể tâm linh tương thông, nếu mà chết cùng nhau thì khỏi phải bàn, oán khí và độ linh đều khủng khiếp gấp bội. Chưa kể âm linh của chúng nó, nói tách thì tách, nói chồng lên cũng được. Bảo sao hai người bọn họ đều là những vị thầy pháp cứng tay mà lại chỉ nhìn ra bóng của một đứa. Ông Năm bình tĩnh buông cái làn xuống, lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ thứ chất lỏng đỏ son ra lòng bàn tay. Ông xoa đều hai tay, rồi áp lưỡi dao sắc lẹp miết một đường. Ở trên đầu nghe có tiếng sột soạt, ông lập tức vung tay lên chém. Từ trên tán cây rơi xuống một vạt vải rách, vạt vải mổn ra như đất. Ông Năm liền xách cái làn lên đi tiếp, chốc chốc lại có những mảnh vải quần áo liệm rơi từ trên cây xuống. Ông phải tập trung dùng dao mà chém, không được để mảnh vải này nó trùm lên đầu, nếu không thì gây. Mảnh vải quần áo liệm mổn ra đến đâu, màn sương âm luẩn quẩn liền tản ra đến đó. Ông Năm cứ thế đi, đến khi nhìn thấy một ngọn lửa ấm áp lập lòe hiện lên trước mặt mới dừng chân. Bởi vì đó chính là cây đèn dầu ông giữ để làm dấu âm dương, đặt ở ngọ hỏa. Ông cũng biết bây giờ ông đã đi loanh quanh gốc cây sung đến mấy vòng, chỉ khi nào hóa hết những cái sợi vải liệm treo trên cây thì sự tình này mới biến mất. Bà thầy có lẽ không bị rơi vào hũ nút như ông, bởi vì có linh nhang dẫn nói lối, áo liệm trên đầu gặp khói nhang, lại là khói nhang của bề trên cho nên không thể tác quái. Có nghĩa là ban nãy thật sự ông đã nghe tiếng của bà thầy gọi. Suy nghĩ của ông Năm có phần thông thoáng lên nhiều. Ông đoán hẳn là bà thầy chỉ ở gần cái mé ao tù gióng từ chỗ gốc sung trở ra. Mặc dù màn sương âm vẫn còn lờn vờn, nhưng ông vẫn quả quyết đi về bên ấy. Bà Hà đấy à? Bà Hà đấy phải không? Bà thầy đang ngồi đốt cái gì đó, nghe sau lưng có tiếng ông Năm, bèn giơ cái thứ đang cháy lên soi tỏ. Ông Năm bóng dáng từ từ hiện ra sau màn sương. Anh làm cái gì mà chậm thế? Ấy, tôi bị áo liệm nó che đầu, phải xử lý. Ông Năm nhăn nhó. Cái gì cơ? Nó lại dùng cả thứ này cơ à? Bảo sao lúc không lên nhang thì mình không nhìn thấy. Tôi xin lỗi. Lên nhang rồi là mất linh, tôi cũng chẳng phát hiện ra. Bà thầy trần tình. Ông Năm chặt lưỡi khoát tay, tỏ ý đã hiểu. Áo liệm sang quan của người chết thuần âm cùng cực, bẩn thỉu cực độ, ẩn trong xương âm, mắt của bà cũng không nhìn tỏ. Khi lên linh nhang thông lối thì dẫn đến nó cũng mất linh, không trùm đầu được lên bà thầy, cho nên bà cũng không nghĩ tới. Khổ quá, bị hai con quỷ nó chôn xuống hoài thai. Nào, đào lên đào lên. Ông Năm lấy con dao dài đào đất phủ trên người của cô Mẫn ra. Trong khi ấy bà thầy dùng giấy sớ đã được sắc lạnh bề trên đốt từ trước đó hô lên phần tóc đang ngập ngụa máu quỷ của cô Mẫn. Từ nãy đến giờ tôi ngồi đấy đốt đây này, mới được có một tí. Không làm cái này thì có dẫu đào lên thì cũng chả thể nào đưa đầu đi được đâu, nó bấu chặt lắm đấy. Bà thầy đưa một tay quẹt mồ hôi lạnh ở trên trán. Ban nãy sau tiếng hét của con quỷ, bà nóng vội liền vội vàng ngồi xuống đỡ đầu của cô Mẫn, muốn dựng cô ngồi dậy tránh ngập trong máu quỷ. Thì hỡi ôi, cái phần ngọn tóc xõa sợi kia cứ như là cắm vào xuống đất để ngấm máu. Da đầu ở trước trán và sau gáy cô Mẫn đã tím đen cả vào. Cố giật ra thì nghe tiếng phật phật, mạch máu chỗ ấy nó nổi lên. Bà thầy lúc đấy mới phát hiện là nó ăn vào tận đến dưới da. Bà điếng người, không dám dựng cô dậy nữa. E rằng là máu âm đã theo tóc mà ngấm vào trong huyết mạch trên đầu. Vị trí đỉnh đầu là thiên linh, xung âm từ vị trí này thì người rất dễ bị nhập, bị điều khiển. Phần đất đắp ở trên người cô Mẫn đã được gạt ra. Ở trong hố hiện rõ là cái bụng bầu lộ la lên. Hai ông bà thầy nhìn nhau cau mày. Bà thầy không nhìn thấy âm linh của hai con quỷ đâu, cho nên nhìn cái bụng bầu quá khổ này của cô Mẫn, bà sợ một điều. Bà bèn lấy thêm một cây linh nhang, dùng đầu nhang châm thẳng xuống cái rốn đang lồi ở trên bụng. Ông Năm ngồi bên cạnh biết bà đang định làm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Nơi đầu nhang điểm xuống, lấy cái dây rốn làm tâm, từng mạch máu tím đen loằng ngoằng từ từ nổi lên dưới lớp da của cô Mẫn. Một tiếng thét vang lên ở đấy. Cùng lúc cô Mẫn đang bất tỉnh nhân sự, bỗng nhiên giật nảy, tay chân co quắp, đồng tử mở trừng trợn lên. Anh Năm, đánh cho âm linh kia bật ra khỏi bụng thai phụ mau lên. Mau lên. Nếu không thì chết. Chết cả mẹ cả con nó bây giờ. Bà thầy chồm tới giữ chặt. Hai tay cô Mẫn co quắp. Ông Năm ở một bên lấy ra cái roi rất lạ, trông mảnh nhẹ và nhỏ. Ông mím môi nhìn xuống, vừa vung tay lên vừa quát. Cháu gái, bác đánh con quỷ ra khỏi bụng mày. Ông vụt đánh chát một cái. Một tiếng hét đau đớn vang lên như không phải là từ cô Mẫn. Mày có ra không? Ông nghiến răng lại vụt roi xuống. Theo từng nhát roi, cô Mẫn càng co giật tợn, hai mắt trợn trừng. Cái bụng lồi lên từng vệt. Cái nào cái đấy đều tím đen cả vào. Trong không gian văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của trẻ con. Ông Năm đếm từng nhát roi, đến nhát thứ 8 còn chưa kịp buông xuống thì vụt một cái, một cái bóng đen từ đỉnh rốn, nó lao vụt qua rất nhanh. Đoạn nó biến mất trong màn sương mù mịt. Ông Năm nghiêng người còn cố vụt một nhát roi theo nó. Mày bố lao với ông đấy. Bà thầy liền vội vàng kêu lên. Anh Năm, đưa nó ra khỏi vườn đã. Bà thầy thúc giục. Ông Năm dùng một lá bùa, mặt sau bôi một ít cơm nếp trắng, rồi dính lên trên đỉnh bụng của cô Mẫn, che khuất cây rốn. Từ lúc bóng đen thoát ra khỏi bụng, cô Mẫn thôi không còn co giật, mạch máu đen cũng đã biến mất. Ông Năm đi tới trước đầu cô Mẫn, dùng mũi dao nhọn còn dính một ít máu đỏ son, dứt khoát rạch một đường, cắt phứt cái phần tóc đính liền với đất nhiễm máu quỷ. Bà thầy đỡ đầu của cô Mẫn dậy, hai người vội vàng dìu nhau đỡ cô Mẫn tránh ra khỏi cây sông. Cái áo liệm mắc ở trên cây đã được ông Năm giải quyết sạch. Vừa nãy một âm linh của quỷ nhi bị ông Năm đánh, tạm thời bây giờ nó không dám tác quái. Hai người nhìn trong màn sương để tìm kiếm ngọn đèn dầu. Ông Năm đi đến cầm cái đèn thì phát hiện dầu trong đèn đã sắp cạn. May quá, chậm một tí nữa rồi lại khó. Hai người đưa cô Mẫn rời khỏi vườn cây đầy sương mù làng bàng. Đi lên trên tầng trên, sương mù mới giảm bớt. Họ nghe tiếng người nhà bà Hiền đang lo lắng nói chuyện gì đó ở trong sân. Lúc nhìn thấy hai vị thầy đỡ cô Mẫn từ mé vườn đi lên, mấy mẹ con bà Hiền khuôn mặt đều tái nhợt. Anh Công vội vàng xông đến bỡ đỡ lấy vợ. Ông Năm nói, nào, bà giúp cháu nó đi bà Hiền. Đoạn quay sang gật gật đầu, mọi người đi vào nhà. Thầy ơi, cái chuyện này là thế nào hả thầy? Cháu nó làm sao? Sao nó lại ra đấy? Nó đi lúc nào hả thầy? Anh Thành đỡ mẹ vào nhà trấn an. Mẹ đừng có la lối lên, làng xóm người ta nghe thấy. Đi vào nhà xem thầy bảo gì, người cũng tìm được rồi. Rồi ôi, hại người ta thế này thì còn mặt mũi nể nang cái gì? Để tao sang bên đấy tao chửi chết cha chúng nó đi, xem chúng nó ác đến mức gì mà ra cái nồng cái nỗi này. Đến bây giờ bà Hiền không giữ nổi bình tĩnh, bà muốn dẫy khỏi con trai đi ra cổng. Ông Năm khuyên can, nào nhà chị ấy bình tĩnh, chuyện còn đâu có đó. Ai dùng tà ma hại người ắt không qua khỏi đâu. Mình cứ giải quyết chuyện nhà mình rồi mới rảnh tay xử lý chuyện khác. Chứ bây giờ chị có sang làm dùm beng lên, lấy bằng lấy cớ gì? Ai tin vào cái sự tâm linh, rồi đến lúc nó lại vỗ mặt chị có phải dại không? Xong, ông thong dong đi vào nhà. Anh Công đặt vợ nằm ở trên cái phản ở ngoài gian chính. Cô Mẫn mặc một cái áo len cài khuy, âm linh nhập vào thai làm cái bụng bầu vốn đã to lại càng to. Cái bụng bầu lộ ra. Ông Năm dùng bùa chặn trước rốn, bởi vì rốn là lối thông linh giữa cô Mẫn và âm linh đứa trẻ. Anh Công lo lắng, vợ cháu làm sao vậy? Hai thầy tìm thấy vợ cháu ở đâu? Bà thầy khoát tay, bây giờ cậu lấy xe chở tôi với cô ấy về điện của tôi, ở trên đường kể sau, đưa thai phụ đến chỗ tôi thì âm linh kia nó không dám bén mảng. Không ai hiểu nổi, sảnh ra một tí mà cô Mẫn từ trong nhà ra ngoài vườn, muốn hỏi thầy. Thế nhưng bây giờ trước mắt vì an nguy của cô Mẫn đều phải nhịn lại. Anh Công dùng xe máy kẹp cô Mẫn ở giữa, bà thầy ngồi đằng sau giữ, quay về điện. Trên đường hỏi chuyện, bà thầy kể lại sơ sơ. Bởi vì họ là người trần mắt thịt cho nên không cần thiết phải nói rõ làm gì. chỉ nói trên cây sung nhà anh Công có mắc vải liệm của người chết. Anh Công nghe xong mà không thể tin nổi. Nhà anh bị muội nó bao trước cổng, làm cho đầu óc nó mụ mị đi. Bản thân mảnh vườn là nơi vận hành phong thủy phá, hầu như là đồ yểm đều nằm ở trong vườn đấy. Hiện tại á, tình hình là nguy hiểm lắm, dị động khó nói. Người trần mắt thịt đi vào, mắt thấy tai nghe còn chữa chắc đã chính xác. Đến cả chúng tôi đi vào còn u còn mê. Bà thầy lắc đầu có vẻ buồn phiền. Anh Công chợt nghĩ đến tầng sương mù lờn vợn bao trùm khắp khu vườn. Từ mấy ngày hôm nay, cảm thấy chỉ riêng sương mù thôi đã cản tầm nhìn đi rất nhiều. Huống chi là nhà anh còn bị người ta yểm trò bịt mắt. Còn cái chuyện làm sao mà mắc được vải liệm lên trên cây thì quả thực là anh cũng không thể hiểu nổi. Chỉ cần từ ngoài đồng đi vào xuyên qua bụi tre. Bụi tre nói là hàng rào, thế nhưng có khi trâu bò người ta còn đi lạc cả vào vườn nhà anh. Chỉ có cái điều là chúng nó làm lúc nào mà anh không biết. Bà thầy nói, cái thứ bẩn thỉu âm tà, nó cũng có tai có ách, nó tự che mắt người. Nhà cậu á, không dễ mà nhìn ra. Cho dù là nó mắc ở trên cây, mình đứng dưới mình ngẩng lên đấy, nhưng nó giấu thì nó vẫn giấu thôi. Nó ghê lắm đấy. Bà thầy nhăn mặt lắc đầu. Vải liệm là nói tối giản, chính xác ra nó là vải quần áo mà người chết mặc khi người ta chôn xuống. Đến khi bốc mộ, quần áo này được nhặt hoặc là cắt ra thành từng mảnh. Người làm nghề bốc mộ tử tế thì sau khi an táng sang cát sẽ gom tất cả lại mà đốt. Nếu không thì đến cả nắp quan tài tấm ván cũng bị vứt chồng trơ ra đấy. Ai nhìn cũng biết là có nhà vừa bốc mộ xong. Nếu lang thang ra các khu nghĩa địa ở vùng nông thôn, đặc biệt là ngày xưa, vẫn thấy tình trạng này. Bà thầy còn đang chìm trong suy nghĩ tính sau khi quay về nhà anh Công nên làm gì, thì anh hỏi, cô ơi, con thấy lạ. Con chó nhà con mới biến mất được mấy hôm, nghĩa là để yểm xuống trước nhà con thì còn phải cần thêm thời gian để xử lý. Làm sao trong mấy ngày mà nó làm yểm nhanh như thế? Thoạt thấy câu hỏi này thì nó cũng hợp tình. Tuy nhiên bà thầy lại hỏi ngược lại, anh có chắc là con chó nó mới biến mất được mấy hôm chứ? Thì anh Công ấp úng, chính anh cũng không để ý đến con vật biến mất chính xác từ bao giờ. Sự tình con chó bỏ đi cũng đều là nghe mẹ anh nói. Thì mẹ con ở nhà là rõ nhất, chắc là mẹ con nói không sai đâu. Bà thầy vẻ mặt sâu xa, thế anh chắc là mẹ anh cũng không nhầm chứ? Điều này thì anh Công không dám quả quyết. Thời gian gần đây trong nhà nó cứ rối bung cả lên. Kể cả trước đó anh Công nằm dưỡng thương thì cũng chỉ nằm một chỗ, không đi lại được. Ông Hòa thì chẳng khá hơn, chỉ có bà Hiền bấy giờ là người bình an nhất. Đương nhiên lời bà nói là dễ tin tưởng nhất. Bà thầy bấy giờ mới phơi bày sự thật cho anh Công. Con vật đã mất tích từ trước, lập tức được đem đi xử lý. Thời gian xử lý cùng lắm cũng chỉ mất gần một ngày. Phần pháp đem đi cúng, trong đêm đó thì đem cốt đi yểm, thế là xong. Pháp tác xong, người nhà bị dính muội bịt mắt, dùng chính vật trong nhà yểm xuống thì khí của nó vẫn còn luẩn quẩn. Đây là một sự thân thuộc, cho nên người nhà cứ tưởng là con vật vẫn ở đấy. Chỉ nhớ sai lệch đấy. Nghe đến đây anh Công cảm giác mình như muốn ngơ cả ra, bởi toàn những chuyện tâm linh mà người thường không tài nào giải thích được. Về đến cửa điện nhà thầy, thu xếp cho vợ xong xuôi, anh Công vội vã quay chở bà thầy về nhà. Trong lúc đó ở nhà, anh Thành đưa mấy món đồ mà trước đó ông Năm đã dặn đi tìm. Một cây thước kẻ, con gà trống để trong cái bô, một ít cho chân nhang được bọc trong tờ sớ màu vàng. Anh Thành hỏi mấy thứ này dùng để làm gì. Ông Năm chỉ nói đại khái là để diệt con tiểu quỷ. Đợi bà thầy trở lại, mấy người bấy giờ mới ngồi chụm lại để nghe ông Năm sắp xếp đầu đuôi. Có lẽ trước hết chúng tôi sẽ tìm cách diệt âm linh quỷ như trước. Nó tác quái lắm rồi. Không có chuyện gì thì mọi người đừng có bén mảng ra vườn. Một lát nữa ai trèo lên mái nhà mới tìm xem có thứ gì khác lạ không. Tôi sẽ dùng bùa phong cửa chính lại. Trước lối vào nhà mới đối diện với cửa chính thì tìm người tới xây cho tôi một thứ như thế này. Nhớ là xây bằng gạch nha. Đừng có xây độc xi măng. Tuy biết có nhiều phương pháp và cách thức để trừ tà diệt quỷ, bản thân ông Năm sở trường là thầy phong thủy. Ông thiên về điểm mạnh này mà xử lý vấn đề. Ông lấy giấy bút phác thảo ra bản vẽ. Xây xong thành quả sẽ gần giống như là một cái miếu nhỏ, lại có nét na ná như ngôi mộ. Vì có mái vòm hình cung án tại chính Nam, thế cục tiền bính ngọ, hậu mậu dần, an giáp tuất, triệt để đè lên trên đầu của bầy quỷ đói. Mà Tinh Tị thấy tình thế này cũng không thể ở được. Lúc trước còn chưa có ông Năm thì bà thầy đã nhận định quỷ đói ở chính Nam thuộc một trong hai âm linh mạnh nhất của ngũ quỷ được gọi tới. Nguyên nhân là vì mời quỷ tới thì dễ, đuổi quỷ thì khó. Có nghĩa là khó có thể diệt trừ tận gốc. Tiếp theo, con quỷ đói này nó lại không sợ lửa. Âm linh không sợ lửa thì dễ hiểu, nó là cái loại tai quái. Lửa dập không hết sau lại cháy, nó chính là một nguy cơ. Bà thầy nhìn khái quát theo phương hướng của ông Năm gióng từ la bàn lên trên giấy. Đoạn bà thắc mắc: thế này là độc hỏa, thế là sao hả anh Năm? Ông Năm trả lời xúc tích: dương thủy chưa chắc dập được âm hỏa, nhưng dương hỏa mạnh thì khác. Bà thầy nghe bấy nhiêu là hiểu. Quỷ đói tương sinh với cục phong thủy phá tựa chính Nam thì nó không khác gì là ngày ngày duy trì sinh lực cho nó. Âm hỏa này rất khó trừ, còn chưa kể nó hút sinh khí ở trong nhà anh Công để hóa thành âm hỏa, sau đó nó lại thổi trả cho nhà anh. Khó trách gia chủ vừa ở vào ở đã gặp tai gặp ách ngay. Bởi vậy âm hỏa được xem là một dạng tai họa dai dẳng, khắc nghiệt, mà chính là do bầy quỷ đói này tạo ra. Tự nhiên dựng cái miếu ở trên sân, còn án trước cửa chính, anh Công cũng cảm thấy không có thuận mắt. Còn cách nào nữa không hả thầy? Ở trong nhà tự nhiên có cái miếu thế này, trông nó hơi khó coi. Đó là đạo lý của nhiều người, cho nên hẳn nhiên là người nhà cũng có cảm nhận như anh. Ông Năm lắc đầu: thế nhà xây ban thờ thiên làm sao thuận mắt, mà xây an cục thì lại không thuận mắt. Mấy mẹ con bà ấy nhìn nhau, họ làm sao mà biết được. Thế nhưng nghe ông Năm nói là an cục thì cũng tự nhủ nó là cái thứ lành. An cục đương nhiên là kiến trúc dùng để trấn quỷ đó. Thời gian cấp thiết cho nên ông Năm không đợi họ nói nhiều. Còn cái gương gây phản hướng ở trên toàn trạch, nó không đâu khác chính là cái ao tù ở trong vườn đấy. Phải rồi, vậy cái gương làm cho gương bát quái nhà cháu bị nứt chính là cái ao. Bà thầy định lên tiếng lộ ra vẻ khó xử. Ông Năm giải thích: không, bát quái treo cúc trước cửa chính bị nứt là do con quỷ đói gây ra, cộng thêm mão chấn nóc đông làm tổ, nó chấn xuống nhà anh càng ngày càng nặng. Cung của anh lại chính đông, âm hỏa từ chính Nam ngày ngày thổi, lửa to đốt trụi cây, ở trong ngôi nhà mới sẽ dần dần lụi tàn. Nghe đến đây mọi người đều tập trung vào con quỷ đói và ngôi nhà của anh Công. Riêng anh Thành chẳng hiểu sao khi nghe thầy nhắc đến mão lại liên tưởng đến con mèo đen ngồi trên nóc nhà mới của anh trai. Anh Thành rùng mình, cái dáng vẻ của con mèo đen đó làm cho anh bây giờ vẫn còn giận, y như là lúc ấy anh gặp ma. Mặc dù đêm đó chỉ có anh Thành nhìn thấy. Anh đem chuyện ấy kể lại cho các thầy nghe. Ông Năm cùng với bà thầy lộ vẻ nghiền ngẫm: cậu có nhớ hình dáng của nó ra sao không? Dạ, toàn thân của nó đen xì, mặt nó nhọn hoắt, hai mắt của nó xanh lè. Dừng một chốc, anh Thành lại nói thêm: Mà cháu thấy nó lạ lắm. Lúc ấy không biết là nhà mình gặp toàn thứ hung hiểm. Cháu chỉ nghĩ nó là mèo hoang. Đúng là nó ngồi trên nóc nhà anh Công cháu. Ông Năm nói. Tuy mạo tinh tỉ, con mèo này nó chẳng khác gì âm hồn, vì nó là hồn phách của con mèo. Chỉ có điều nó hay lang thang ở nơi nghĩa địa, âm khí rất nặng, cho nên nó càng ngày càng quái. Tị là con tinh rắn, loài rắn thì thù dai, không diệt nó sẽ tìm cách quay lại trả thù. Để ra con đàn cháu đống thì nó vẫn ghi nhớ cái thù đấy. Một là đuổi ra khỏi đất vĩnh viễn, hai là phải diệt bằng chết. Về phần Túy Mão, đợi lên mái nhà mới xem có thu thập được gì không. Lúc ấy Tà Hằng nói. Ông Năm cau mày, trong đầu như đang tính toán. Quỷ vật còn không sai biệt lắm, khả năng nó được yểm ở Tây hoặc Tây Bắc, chính là phòng ngủ của hai ông bà. Hiện tại là thời điểm không nên ra vườn, đợi chúng tôi sắp xếp vài thứ. Sau đây ta cứ chia nhau ra làm cho nhanh. Một anh theo tôi ra dò quanh buồng ngủ của bố mẹ anh, còn một anh và chị Hà tìm trên nóc nhà mới. Trong lúc đó để thợ đến xây cái miếu an cục. Nhanh thì tầm 11 giờ chúng tôi làm pháp sự ở trong vườn, còn không á thì phải qua 12 giờ trưa. An cục chỉ cần hình thành là sẽ có thế chấn áp. Sau khi giải quyết chuyện cấp bách, tôi sẽ quay lại ra cô thêm chợ. Mấy người nghe ông Năm sắp xếp xong thì chuẩn bị vào việc của mình. Anh Thành đi tìm thợ đến và xây ngay cái miếu an cục. Ông Năm đưa la bàn ra dò tính, xem phương vị, rồi chỉ cho mấy người thợ. Mấy người nhà bà Hiền chỉ nhìn hình vẽ trên giấy thì liên tưởng đến cái miếu, cứ tưởng kiến trúc phong thủy này phải to. Đến khi ông Năm chỉ cho thợ xây thì diện tích không đáng kể. Nó chỉ cao chừng có 40 phân, có 3 ô nhỏ, không có cửa. Ở bên trong có cái bệ để gắn thứ gì lên. Bên trên có mái vòm hình cung, thế thôi. Anh Công nói, cháu cứ tưởng cái miếu trông nó to lắm. Này trông giống cái cột cột. Ừ thì nó là cái ấn an cục, ấn khống quỷ. Hình thế là ấn dương hỏa, lại có nam bồi lửa ngày ngày. Nó giống như là cái lò đốt ngày đốt đêm, đè con quỷ ở dưới mà thiêu đốt cho đến khi tiêu tán, không để lại hậu họa. Vừa hay lại đuổi được tinh tị, cho nên nó dựa nam. Đợi xử lý những cái lớn rồi mới quay lại diệt nó sau. Còn cái bệ kia, để tôi trở về nhà lấy đồ rồi gắn vào, lúc ấy mới triệt để phát huy tác dụng. Anh Công hỏi, đồ gắn ở trên bệ trong cái ấn là gì? Ông Năm khoát tay, nó chỉ là cái bia đất thôi. Anh Công đương nhiên không hiểu được, cho nên cũng không hỏi nữa. Lúc này cũng chẳng có thời gian để nói chuyện. Ông Năm dặn, cứ để an cục nằm ở đây, đợi đến khi xong ông sẽ kiểm tra, dẫn hướng gia đình để hạ ấn, chứ đừng có động chạm vào. Sau đó ông cùng anh Thành đi tìm con quỷ vật ở hướng Tây và Tây Bắc. Cả ông Năm và bà thầy đều chờ mong con quỷ vật này hiện linh. Vậy thì mắt của bà thầy có thể thấy được. Có điều hôm nay đã là ngày cận miếu của hình tinh, không thể để đến ngày mai. Đến lúc ấy đúng ngày nó sẽ khó xử hơn nhiều. Đành phải chủ động dò tìm xem con quỷ vật có theo như tính toán của ông Năm hay không. Mão phía đông, tị phía nam, quỷ vật khả năng nó sẽ án ở chính tây, có thể lệch cung về tây bắc một chút. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ban thờ gia tiên đâu, mà còn nhắm thẳng vào bố của các anh đấy. Cung tây bắc lại nằm ở phòng ngủ, vị trí gần cổng, bên ngoài là tường bao. Thế nhưng ngoài cửa sổ phòng ngủ thì có một dải đất rộng chừng 1m6, sau đó mới đến bờ tường. Cửa sổ phòng ngủ nhìn ra dải đất. Trên dải đất hẹp này, hai ông bà Hiền có cho trồng các cây cỏ linh tinh để làm cây cảnh. Tiếp đến là gian chính thì đặt ban gia tiên. Đại khái là nguyên mặt lưng ông Hòa, ở phía sau là bờ tường của hàng xóm. Bởi vậy khi anh Thành cùng với ông Năm đi xem xét thì cảm thấy chỗ này không có nơi nào phù hợp để yểm, trừ phi nhà hàng xóm kia thông đồng với vợ chồng nhà Tính Trang. Anh Thành còn đang thắc mắc, ông Năm cười. Cần gì thông đồng. Ông chỉ vào cái giải đất cạnh cửa sổ. Thế đây là cái gì? Đêm đến quỷ vật nó đứng đến nó dòm bố mẹ của cậu ngủ còn không biết cái kìa. Anh Thành không nhịn được mà rùng mình. Nếu thế thì chúng nó sẽ trèo tường vào. Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh mỗi đêm cạnh cửa sổ có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, gớm, cũng đủ để giận tóc gáy. Thế mà bố mẹ anh không hề hay biết. Hiện tại trời đã vào đông, cũng may ban đêm. Khi đi ngủ thì ông bà Hiền không mở cửa sổ, chứ tỉ như mà mùa hè. Nửa đêm mơ màng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nguyên một cái bóng đen thì có mà mất hồn mất vía. Ông Năm lại chỉ tay. Tôi nói thật đấy, đây không phải là để dọa cho cậu sợ đâu. Căn bản nó đứng nhìn thì bố mẹ cậu cũng chửa chắc đã thấy. Bởi vì thời gian vừa rồi bố mẹ cậu bị muội nó che mắt. Chưa kể con quỷ này so với cung chủ chính nam là chiêu ngũ quỷ. Vì thế cho nên con này yếu nhất. Nó cũng chỉ là lẩn lút để hút sinh khí phúc khí. Sức khỏe của bố cậu mới suy hao như vậy. Chứ nó mà mạnh, nó chả vật chết bố mẹ cậu lâu rồi. Anh Thành vẫn ngơ ngác, chưa hiểu lắm. Nhưng mẹ cháu cũng ở trong phòng mà sao chỉ có bố cháu gặp tai. Còn mẹ cháu thì không là thế nào? Mẹ cậu tránh được. Bởi vì đơn giản là mệnh của bà ấy ở cung Tây Nam. Vị trí ấy không bị yểm hại. Chưa kể là đối phương nhắm vào là bố với anh trai cậu. Đương nhiên là phải triệt tiêu sinh khí vào bố và anh trai cậu rồi. Giường ngủ của hai ông bà hướng Tây Bắc, nhưng cửa sổ lại nằm chếch theo chân. Người nằm trên giường gần như đối diện với cửa. Không tốt. Sau này bịt cái cửa này vào, mở cái cửa ngách nhìn ra vườn là được. Tôi đang nghĩ con quỷ vật nó bị yểm ở cách không xa chỗ này đâu. Ông Năm từ từ giải thích. Thế thì thầy chờ cháu đi lấy cái xẻng, mình đào thử lên xem. Anh Thành nhìn giải đất mà hai người đang đứng còn phải chen nhau. Ở trước cửa sổ là một dàn chầu không, ở dưới chân tường trồng lá tía tô, lá lốt, mùi tàu, xen lẫn một loại vài loại rau cỏ linh tinh. Ở lối rẽ vào đây bố mẹ anh trồng một cây cau lùn. Do ám ảnh bởi cây sung, anh Thành không nhịn được. Chả có lẽ chúng nó yểm ở gốc cau. Anh đào thử chỗ ấy lên nhưng không có gì. Ông Năm đang dùng la bàn xem xét phương hướng. Cái la bàn này rất to, trông nó có vẻ cồng kềnh, đúc bằng đồng nguyên khối. Trông nó có mấy tầng mấy lớp, mỗi tầng lại khắc chi chít những chữ gì mà anh nhìn chẳng tỏ. Nếu không phải là người đã rành rẽ phương hướng và đọc la bàn thông thạo thì có mà nhìn đến nửa ngày cũng không hiểu được. Mặc dù không nghĩ là đồ yểm sẽ nằm ở chỗ gốc cau, nhưng ông Năm cũng không cản anh Thành, sợ nhỡ đâu bỏ sót cái gì. Quả nhiên sau khi nghe anh Thành thông báo, ông Năm đang chăm chú đọc la bàn liền ngẩng đầu lên. Ông gật gật như đã đoán ra điều gì. Nó trèo tường vào nhà cậu để yểm. Kể ra nó cũng liều đấy. Nếu đối phương thực sự trèo tường vào sân nhà anh Thành rồi yểm vật trong giải đất, vậy chẳng phải nó to gan quá còn gì. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như khó lại xảy ra một lần nữa, khiến nhà anh Thành rơi vào hiểm họa. Trộm rình mình trong tối còn rất rõ, còn mình ở ngoài sáng chẳng mấy khi có thể tỏ tường. Thế nó yểm ở đâu hả thầy? Đào dọc chân bờ tường một lượt, không có thì đào tiếp chân tường nhà xem. Dưới sự hướng dẫn, anh Thành lập tức đào dọc theo chiều dài của đất. Phía chân bờ tường không thấy gì, chuyển sang tường nhà. Đến vị trí gần góc nhà thì đột nhiên lưỡi xẻng chạm vào một cái hũ. Chỉ mong tìm ra được vật yểm. Thế nhưng khi phát hiện ra rồi thì trong lòng của anh lại cảm thấy nặng nề. Một phần là khi nhìn thấy cái hũ nằm ở trên đất, Cảm giác lạnh lẽo toát ra khiến anh Thành cứ thấy dần dợn. Bên trong đó có thể là thứ gì đây? Để tôi xem nào. Ông Năm gạt anh Thành sang một bên, rồi ngồi xuống quan sát. Lúc này cái hũ phần lớn vẫn còn chìm ở trong đất, chỉ lộ ra miệng hũ. Nhưng có thể nhìn ra màu sắc, cái hũ đen như tro. Ông Năm lẩm bẩm, dùng tro bùn để cháy hũ cả. Đồ gốm bình thường ai cũng biết là được nung bằng đất sét, còn cái hũ này được trộn từ tro bùn đen xì mà thành, kẻ cũng lạ. Với lại cái hũ được chôn khá nông, không biết có phải là do kẻ kia nóng vội, sợ bị phát hiện hay là nó cố ý. Ông Năm nhìn đăm đăm cái hũ một lúc rồi đột nhiên giật mình trợn mắt. Tiên sư, có lẽ nào cho làm cái hũ này là... Ông Năm ngưng lại, rõ ràng liếc nhìn anh Thành đang ngồi kế ở bên. Ông không nói nữa. Ông định nói cho gì đó nhưng đột nhiên lại dừng lại. Rõ ràng là liếc nhìn thấy anh Thành đang ngồi kế bên, cho nên ông không nói tiếp nữa. Có điều anh Thành đã nghe và cộng với biểu hiện kinh ngạc vừa rồi của ông Năm càng làm cho anh thêm nóng lòng. Cho gì thế bác? Ông Năm cau mày, vẻ nghiêm trọng. Ông nhặt một cành cây gần đó, đào nông thêm xung quanh cái hũ. Để cháu chặt đào bằng tay cho nhanh. Anh Thành định góp tay đào cái hũ thì ông Năm lắc đầu. Cậu không muốn người chết thù chết cậu thì đừng có dính tay vào. Sao thế hả bác? Anh Thành ngạc nhiên. Chả lẽ đồ yểm này cũng phải kiêng à? Chứ chả lại không định. Ông Năm nhấn mạnh. Ông lấy cành cây kê chỉ. Tôi nói ra sợ là không ai tin. Tro bùn này trộn lẫn với tro cốt của người đã chết vào đấy. Tro người không phải là người nhà, ai dám tùy tiện chọc tay vào. Quả nhiên đây là điều bình thường không ai dám nghĩ đến. Anh Thành giật mình ngẩn ra. Chẳng trách vừa rồi khi đào trúng, anh cảm thấy nổi hết cả gai ốc. Cái góc chỗ nhà này đúng là lạnh lẽo hơn hẳn. Thế bên trong lẽ nào là cái gì của người chết hả bác? Không khó để liên tưởng đến tiếp theo là gì, anh Thành lắp bắp. Vì như là cốt chó yểm muội sát là xương động vật thì dễ, còn đây nó là thuộc về con người. Nếu thực sự mở ra có xương của ai đấy lúc ấy thì to chuyện lắm. Nhà anh chưa thể nào ngay lập tức tìm ra bằng chứng để vạch mặt nhà lão Tính, rồi còn phải chịu trách nhiệm với di vật ở chỗ này. Suy nghĩ làm cho anh lạnh toát cả mồ hôi. Ông Năm lắc lắc đầu. Yên tâm, quỷ vật không đến mức đối phương phải đánh đổi nhiều như vậy. Cậu đi xin bà thầy mấy que hương lại đây, nhớ bảo bà ấy lên sẵn hương, nói là thỉnh hương an hồn. Với lại lấy cho tôi một miếng gỗ về đây. Dạ, gỗ thì có. Bố mẹ cháu lấy chắn cửa chuồng gà. Đi đi. Anh Thành lập tức làm theo. Ông Năm ở lại lấy thuồng đào cái hố ra, tìm lấy một lá bùa màu trắng chữ đỏ chứ không phải là bùa vàng. Đợi anh Thành quay lại với nén nhang đã cháy vào tấm ván, ông Năm gật gù. Quả nhiên là nói hương an hồn, cho nên bà thầy chỉ cần một que. Đặt tấm ván gỗ, đặt lá bùa lên, cắm que hương xuống trước cái hũ, chắp tay lại, bảo anh Thành quỳ xuống lẩm nhẩm. Tôi không biết là vị nào bị người ta hiểm ác đem đến đây hại người. Nhà ông Hòa bà Hiền, con trai trưởng là anh Công, con trai thứ là anh Thành, cả đời ăn ở thiện lương không liên quan gì. Có thù thì cứ kiếm kẻ ác kia. Này tôi đại diện con trai thứ Thành, xin thành kính dâng lên nén nhang trước an ủi vong linh, sau sẽ bố thí lễ đưa về nơi an ổn hữu tín. Nói xong, ông dì dầm khấn vái, anh Thành cũng xì sụp làm theo. Ông cũng chưa vội động vào cái hũ mà nhìn ngọn hương an hồn. Nếu hương tắt có nghĩa là vong hồn này không vừa lòng, còn hương cháy thì nói tiếp. Cũng may là đầu hương vẫn đỏ lửa, vòng khói không có luẩn quẩn mà từ từ bay thẳng lên trên. Ông Năm bấy giờ mới thở ra một hơi. Tốt rồi, vong hồn thiện lành giúp người, người không quên. Bây giờ ông mới thọc tay vào hai cái khăn mùi xoa, có lẽ ông đem theo từ trước, bê cái hũ bằng lá bùa đặt lên tấm ván. Bùa này có tác dụng là gì hả thầy? Không phải là bùa để trấn yểm đâu. Theo cái nghiệp này bao năm, tôi cũng chưa bao giờ gặp cái chuyện này. Dùng cho cốt người chết để làm vật yểm. Cho ở đây có thể chỉ là cái móng tay, là lọn tóc bị đốt, miễn là của người đã chết. Xét theo độ ảnh hưởng thì có lẽ đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng vẫn có thể một mũi tên trúng hai đích. Lời của ông Năm ngầm nhắc đến việc yểm muội ở cổng. Trong muội lại còn có cả sát, phương hại được cả con trai út. Đây là lần đầu tiên ông đụng phải cái thuật yểm này. Nhìn cái hũ chốc lát, ông Năm cẩn thận nhấc tay mở nắp hũ. Nhìn vào trong, ông Năm thoáng im lặng. Anh Thành thì cảm thấy gai hết cả sống lưng. Cho dù lúc này anh đứng ở đằng sau lưng ông Năm, nhưng vì ông Năm ngồi xổm xuống, lưng ông che khuất cái hũ, chỉ có những thứ đồ âm như vậy mới khiến cho người ta cảm giác chết chóc. Anh Thành cảm thấy giống hệt như lúc mình và anh trai đào được bộ cốt chó. Lúc này bóng lưng ông Năm chợt run lên, giọng nói lạc đi. Thế chứ lệ, không lẽ là ta tính nhầm mà? Ánh mắt của ông vẫn nhìn chăm chăm cái hũ. Thầy ơi, có chuyện gì? Không đợi anh Thành nhớn cổ lên xem, ông Năm vội vàng đậy nắp cái hũ. Đi gọi bà tới đây xem nào. Dẫu không hiểu mô tê, anh vẫn vội vàng làm theo. Bà thầy đứng trước cổng nhà anh Công thăm dò túy mão. Khi ra đến mảnh đất thì thấy ông Năm đang ngồi ở đó. Sao thế hả Năm? Không thấy ông Năm trả lời, bà đi tới vỗ nhẹ vào vai, đồng thời dướng người lên xem. Bất ngờ ông Năm ho lên sù sụ, một tay be lấy miệng. Bà thầy giật mình nhận ra trong lòng bàn tay của ông Năm đã dính máu tươi. Thôi chết, anh Năm, sao lại thế này? Tuy bà không theo phép phù thủy như ông Năm, nhưng cũng nhận ra chuyện này chứng minh điều gì. Ông Năm hơi thở nặng nề, bị phản rồi. Mẹ nhà nó chứ, ai lại dạy nó mà toàn là những cái thứ hiểm độc thế này, có chết không? Ông Năm dường như tức lắm, rồi lại ho sù sụ thêm vài tiếng. Anh Năm đừng kích động. Bên trong yểm cái gì thế? Bà thầy vừa vỗ lưng cho ông Năm vừa hỏi. Ông Năm lau máu. Yểm. Ông chỉ đáp một chữ kèm theo hơi thở mệt nhọc. Bà thầy trợn to mắt. Bà định thò tay mở nắp hũ thì ông Năm nghiêm khắc lắc đầu. Không muốn phản phệ thì không được mở ra. Bà thầy không rõ thuật yểm cũng như các phép thuộc trường phái phù thủy, cho nên bà tò mò. Ông Năm nói như vậy, bà vội vàng thu tay. Thế bây giờ mình phải làm sao? Ông Năm vịn tay vào tường, đứng dậy. Tôi biết vì sao nó làm thế này rồi. Để hãm hại gia đình này, chúng nó phải bỏ ra biết bao nhiêu là công sức. Đương nhiên là sẽ không muốn bị phá trong chốc lát. Nó thù người nhà thì cũng sẽ thù những kẻ can thiệp phá yểm của nó. Sắc mặt của bà thầy nghiêm trọng. Thế là đây là bẫy. Bẫy là dành cho các thầy chuyên phá yểm. Ông Năm nặng nề gật đầu. Nếu em được giải thì người phá sẽ bị hậu quả. Nó thâm độc thật đấy. Bà thầy liếc nhìn cái hũ, sắc mặt tái đi. Ban nãy nghe anh Thành chạy đến nói ông Năm xin hương an hồn, bà đã băn khoăn. Không ngờ sự việc lại nhanh đến như vậy. Chuyện này cũng chứng minh một điều, kẻ sắp đặt những thứ này tính toán rất thâm sâu. Đối phương răng những thế cục đánh lừa rất tráo trở, khiến cho hai người khó lường tới. Tỷ dụ như quỷ vật ở phía Tây là yếu nhất, cho nên hai vị thầy cho rằng không đáng ngại, nhưng lại chính là thứ khiến cho hai vị thầy không kịp trở tay. Lại cũng như là cái gương phản cục. Ao tù là một thế phong thủy rất đa dụng. Ban đầu họ cho rằng đối phương lợi dụng địa thế tự nhiên để tụ âm. Phong thủy nạp âm tụ về ao tù, bồi cho cây sung, yểm lục thân và con quỷ nhi. Tất cả sẽ là một dao, tụ lại đủ lực sẽ đoạt mạng ông Hòa. Và con trai trưởng cũng sẽ bị dính những họa lây. Cuối cùng, nó lại là cái gương gây phản hướng. Không nghĩ lớn hiểm độc đến như thế này là cùng. Ông Năm thở dài lắc đầu. Tôi cũng chưa học đến nơi đến chôn mới ra sự này. Không phải là do anh. Thứ nhất là vì thời gian gấp quá. Anh mới đến đây chở được bao lâu đã phải căng đầu tính toán. Trong khi nó răng bao nhiêu là đường đi nước bước như thế. Mình xoay sở sao kịp. Thôi thôi, cứ vào nhà đã. Cái hũ này cứ để đây hả anh Năm? Tôi đã mở ra một lần rồi. Em không còn mạnh nữa. Nhưng dặn người nhà chớ có động đến. Cũng may vong hồn người chết căm hận kẻ kia. Cho nên không gây khó dễ. Cái hũ có lẫn cho người chết. Chắc cũng chỉ có tí tóc móng tay móng chân thôi. Bà thầy liếc nhìn nén hương an hồn còn đang cắm ở đó đã cháy được phân nửa, sợi khói nhàn nhạt. Quan sát linh hương trong đầu của bà nhức nhối, bà cảm thấy một tia căm phẫn không đành lòng nơi que hương lưu lại. Có lẽ đó là một chút tàn niệm của vong hồn lưu lại ở hũ cho. Thu lấy kết quả này, bà thầy mới tạm yên tâm đỡ ông Năm vào nhà. Bà dặn anh Thành bảo mọi người tuyệt đối không được ai bén mảng ra ngoài này, không được động chạm vào cái hũ. Anh Thành ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao ông Năm mở cái hũ mà lại bị như vậy. Bà Hiền đang lo cơm nước bếp núc, thấy người ta dìu ông Năm từ mé buồng ngủ đi ra, bèn chạy lên hỏi han. Thế chị có dầu gió hoặc là nước địa liền không? Bà Hiền ngơ ngác. À, nhà cháu có. Cho tôi mượn một tí xem nào. Bà Hiền vào buồng ngủ lấy dầu gió. Bà thầy bôi vào huyệt thái dương cuống họng, bàn tay bàn chân cho ông Năm. Ông Năm bấy giờ mới nghiêng người lim dim dưỡng thần. Anh thấy sao rồi? Ông Năm khoát tay, giọng mệt mỏi. Ừ, còn lại đợi giải quyết xong chuyện. Chắc là tôi cũng phải đến nhờ điện cô một chuyến để tẩy êm. Bà thầy suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thầy ơi, thế có chuyện gì thế? Anh Thành đã đi dặn chuyện vừa nãy, cho nên bà Hiền thắc mắc. Không có gì đâu. Là chẳng may bị phản phệ trong lúc đi dò ếm ở sau buồng ngủ của vợ chồng nhà chị đấy. Trong giải đất kia góc nhà mới, đào được cái hũ độc lắm. Mọi người đừng có đi ra đấy để tránh chuyện phát sinh nghe chửa. Dặn cả mấy anh thợ xây nữa. Ôi trời ơi. Ôi, nó lại ếm ở ngay đấy thì có mà chết, có mà chết. Được rồi, biết là được, tránh nó ra. Bà Hiền lúc này đã mếu máo, bà thực lòng là muốn sang bên nhà Trang tính để làm ba mặt một lời. Thế nhưng lại bị ông Năm và bà thầy lắc đầu. Bây giờ có mà sang bên đấy thì cũng chả giải quyết được gì. Gớm chửa. Cái sự tâm linh vốn đã kẻ tin kẻ không. Bây giờ sang không khéo nó còn nói cho bẽ mặt. Anh Thành vội kéo mẹ xuống bếp, để lại không gian cho hai vị thầy. Ông Năm lúc này day day huyệt thái dương. Rắn nuốt cóc là chớ êm. Bà thầy biết ông Năm đang nói gì. Đây là cái bẫy đi kèm dành cho thầy Pháp phá trấn yểm. Êm nằm trên, bên dưới mới là yểm chính. Bà thầy im lặng nghe, trong đầu cũng suy nghĩ. Sắp đặt như vậy là để ếm, bảo vệ yểm, mà đồng thời tấn công kẻ muốn phá yểm. Đây là ăn miếng trả miếng. Thế ếm này thế nào hả anh Năm? Phản phệ thế này thì cũng chưa khiếp, nhưng gây tổn hại nhiều mặt cho người chúng phải. Khi tôi mở ếm nó phả thẳng vào mặt, cho nên nguyên khí bị ảnh hưởng, linh căn bị động làm thổ huyết. Không tẩy sạch nó đi thì không khéo sinh bệnh sinh tật. Bệnh ở đây vừa là thể chất lẫn căn pháp. Bởi vì chớ ếm dạng này nó vừa độc vừa linh. Độc là vì do thầy luyện sử dụng rắn độc. Tùy loại nhưng đa số là hoa cỏ cổ đỏ. Đơn giản là cái giống này để ở ngoài tự nhiên thì nó tự tích độc do ăn các loài độc khác. Độc của nó là độc nhất vô nhị. Đến nay thực vẫn chưa có huyết thanh. Như vậy đích thị là một dạng cổ rồi. Để ếm linh cho cổ, thầy luyện phải cho rắn độc ăn các loài vừa có độc thiên về âm hoặc là nhiễm âm. Cứ như vậy nuôi một thời gian, lượng độc sẽ đạt đến đỉnh. Lúc đó bắt đầu mới dùng vào ếm. Thầy luyện đem rắn đi cho ăn no. Thức ăn là một con cóc độc. Càng già thì hiệu quả càng cao. Bởi vì lúc đó kích thước của con cóc to lớn dị thường, da thịt sần sùi gai góc. Con rắn nuốt con cóc vào. Chưa đến nửa canh giờ, thầy luyện lại làm cho con rắn cảm nhận được nguy hiểm, không có thời gian để tiêu hóa hết thức ăn ở trong bụng. Nó co bóp thân thể tống thức ăn ra để trốn. Lúc ấy nó gọi là chớ. Sản phẩm rắn độc nôn ra cũng có độc của cả hai loài, đem chế thành thứ hỗn hợp, vo thành viên, đem tác pháp. Vậy là chớ có linh. Tác pháp có thể gia trì ếm hại trở thành ếm. Nghe ông Năm nói về ếm mà bà thầy không ngừng dùng mình. Bản thân việc nuôi rắn độc đã là cổ, tạo thành ếm chứa pháp gây phản phệ, chẳng phải là cổ linh hay sao? Có lẽ là một loại cổ kết hợp với bùa chú đấy. Ông Năm lẩm bẩm phỏng đoán. Bà thầy rôn rôn. Thế thì phải đợi xong xuôi, có khi tôi về điện trình bày với bề trên, tẩy ếm cho anh. Còn tỉ như... Ông Năm khoát tay. Yên tâm đi, không đến nỗi mất mạng đâu. Độc không trực tiếp xông vào người, ở đây nó chế vo thành viên. Tôi vừa nhìn đã giật mình bịt lại nắp hũ, nếu không hít lâu còn gay go. Thế mà còn một phen xây sầm, nó trộn với cái gì nó khuếch tán ghê lắm, mùi hắc kinh khủng. Tựa hồ ngẫm nghĩ lại vẫn khiến mình bất ngờ khó chịu vì cái thứ mùi kia. Ông Năm nhăn mặt lắc đầu. Độc này không chỉ gây ảnh hưởng về thể chất, mà người tu pháp như ông Năm nó còn bị tổn hại về nguyên khí. Gián tiếp chính là tổn thọ. Nặng nề nói về chớ ếm hồi lâu, hai người đã bình tĩnh lại bèn bàn bạc một phen. Đã có sự tình này phát sinh thì việc đầu tiên hẳn nhiên là phải xử lý cái hũ, rồi mới đến diệt âm linh quỷ nhi. Ếm ở bên trong vẫn còn, mà cũng không thể không làm rõ con quỷ vật cuối cùng. Nó yếu nhưng nó nguy hiểm. Đến tổng cùng nó là cái loại gì, cái giống gì? Chỉ là chưa đến giờ có thể chủ trì cho việc làm pháp sự trong vườn. Sau một phen suy tính, ông Nam cuối cùng đứng lên, đi bảo người nhà kiếm cái mẻ gà lại đây. Gà vừa mới mổ là tốt nhất, mẻ còn tươi, che chắn kỹ càng rồi ta mới mở hũ. Cách làm này của ông Năm, bà thầy cũng cảm thấy ổn, có điều vẫn chưa tự tin về việc dùng mề gà. Hẳn là có thứ tốt hơn mề gà. Ông Năm bật cười. Ở đây có diều hâu lửng mật thì nói làm gì. Những thứ ấy dùng một phát là trừ sạch được luôn á. Ông Năm tiếp. Tách được chơ em, rồi mới có cơ sở đi xem thuật em bên dưới. Giọng ông Năm trầm xuống. Chỉ sợ là bên dưới lại có thứ khác nữa thì chết. Bà thầy mông lung. Ông Năm tặc lưỡi khoát tay. Ôi dào, nó cũng không phải là thánh nhân, làm gì mà có nhiều thế. Nó mà làm được đến đấy tôi gọi nó bằng thầy. Thế hai cậu nhà đâu rồi? Anh Thành lúc này đang cùng với đám thợ xây dựng an cục, nghe thế thế chạy vào. Ông Năm bảo. Đi ngay ra chỗ bán gà, mua cho tôi 2-3 cái mề gà còn tươi nhá, gà trống nhá. Mề nào càng to càng tốt, tốt nhất là có loại gà vừa mổ nhá. Bảo mẹ anh đi lấy cho tôi một nửa chai rượu trắng, một bát gạo nếp, đem ngâm qua nước rồi vớt ra để ráo. Này, nhà nó có cái mũ bảo hiểm nào không? Để cháu hỏi anh cháu. Hình như là anh ấy cháu, anh có. Anh Thành chỉ kịp nhớ lại lời dặn dò, rồi sau đó liền chạy đi truyền lời. Những thứ này không phải là khó kiếm, mẹ con bà Hiền nhanh chóng đã mang về đủ. Ông Năm gom hết lại trình bày đại khái, chính là để xử lý cái hũ. Bảo mọi người không cần tới lui trước giải đất ấy, trừ phi hai ông bà gọi nhờ. Mặc dù không hiểu rõ, thế nhưng mẹ con bà Hiền cảm giác được sự việc này nó nghiêm trọng lắm. Hai ông bà thầy quay lại giải đất. Ông Năm đội cái mũ bảo hiểm có kính chắn, lại dùng cái khăn mùi xoa buộc bịt miệng. Bên cạnh đem theo nào là rượu trắng, gạo nếp, cái đĩa để 5-6 cái mề gà. Anh Thành lo thừa còn hơn thiếu, mua thêm một đống. Ông Năm lựa ra mấy cái to và tươi nhất, dùng khăn mùi xoa bọc tay mở nắp hũ. Trong lúc bà thầy đứng cách một đoạn đã lên sẵn một cây linh nhang chờ đợi. Ông Năm từ từ khéo léo, nghiêng nghiêng người né né cái nắp hũ, rồi bọc khăn mùi xoa, lấy một cái mề gà to nhất dày nhất thả vào trong hũ. Tìm đúng viên chớ ếm, cẩn thận để mề gà kẹp cái viên này rồi bóp ra ngoài. Chớ ếm bị đưa ra, ông lập tức dùng một cái mề gà khác bọc vào, sau đó tưới rượu trắng lên, đem vùi vào trong bát gạo nếp. Ông phất tay ra hiệu cho bà thầy lại gần, ngụ ý là đã xong. Bà thầy lập tức cầm linh hương đi tới, cho đầu hương vào trong hũ khua 9 vòng. Khói từ bên trong bay ra. Chưa bao giờ mà tôi làm việc này nó rắc rối như thế đấy. Nó ghê thật. Bà thầy cau mày cằn nhằn, vẻ mặt bực bội. Được chưa? 9 vòng là hết cỡ rồi. Anh Nam thử xem. Ông Nam cẩn thận nhìn vào hũ. Mặc dù cái hũ nhỏ không sâu, nhưng không hiểu vì sao trong nó cứ đen ngòm ngòm. Có lẽ nào nó được chát từ cho bùn lẫn cho người chết cho nên mới thành ra như vậy. Ông Năm cố gắng nhìn kỹ rồi đứng lên. Sao rồi anh Năm? Con quỷ vật này, nó là... Anh Công tìm một hồi trên mái nhà vẫn không thấy tung tích gì kỳ quái. Anh chán nản. Đứng ở bên này tình cờ có thể nhìn được sang cả nhà hàng xóm, cái nhà tình thương mến thương. Không chạm mắt thì thôi, nhìn thấy thì lửa giận trong lòng dâng lên. Anh lấy một mảnh gói vỡ, nghiến răng, rồi đi đến sát ném mạnh sang bên đấy. Mẹ cả lũ nhà chúng mày! Anh Công tính tình bực bội, nóng nảy như lửa đốt. Hồi cấp 3 đã từng đi đánh nhau, đến nỗi người ta phải đến tận nhà người ta phản ánh. Miếng gạch bay sang mất hút trong lùm cây, chắn ở phần hiên của nhà hàng xóm. Do đứng từ trên cao, mái nhà mới của anh Công lại cao hơn bếp nhà hàng xóm. Anh chỉ nhìn thấy một phần ở dưới. Dư quang trong mắt, chợt nhìn thấy dưới mái hiên, hình như có một cái bóng đen. Anh Công giật mình nhìn lại thì cái bóng, loáng cái đã biến mất. Anh đứng ngẩn ra. Chúng mày giở trò trên đất của bố mày, rồi dòm dòm dòm ngó ngó đấy. Để xem. Nhà bố đi trước hay nhà chúng mày chết trước? Quả báo rồi cả họ nhà chúng mày. Anh nhổ tuệt bẹt nước bọt. Chút giận xong mới ngồi ngoài anh quay người đi. Chẳng hiểu làm sao, chân bước hụt, suýt nữa thì lộn cổ. Lúc đứng vững lại anh cúi đầu nhìn. Chỗ viên ngói vừa dẫm lên hình như có cái gì lòi ra. Anh Công khom người muốn nhặt. Chỗ ấy có một cái khe hở rất nhỏ. Quả thực nếu chúng nó muốn giấu thứ gì thì phải lật cả mái lên mới biết. Chẳng biết là do tổ tiên mách bảo hay sao mà anh Công lại dẫm trúng. Mấy viên ngói xô lệch khiến cái thứ kia lộ ra. Anh Công dứt khoát lật tiếp lên. Và cái thứ yểm bên dưới từ từ hiện ra trước mắt. Mẹ nó chứ, cái gì thế này? Anh Công cầm nó lên rồi định trèo xuống. Thì đúng lúc ấy từ phía đằng sau một cái bóng đen nó lao vút qua. Anh Công khim không kịp nhìn. Đúng lúc nó lao qua người anh, bên tai nghe đến một tiếng ré lên. Anh Công nổi ga da gà, người lạnh toát. Đôi mắt của anh hoa lên lảo đảo, một lần nữa suýt nữa lộn cổ. Cũng may là anh là thanh niên, thần trí còn vững, anh ngồi thụp xuống mái ngói. Tiếng mèo kêu vang vọng. Cũng may, đám thợ ở bên dưới đang xây, ngẩng lên nhìn thấy anh Công thất thần, thì vội vàng gọi. Đám thợ liền gọi cả anh Thành. Mấy người liền leo lên xem. Anh Công, anh Công, có làm sao không? Anh Thành lo lắng sốt ruột lắm. Bấy giờ đám thợ cuống cuồng gọi luôn cả ông Năm. Ông Năm bảo anh Thành trèo lên để xem tình hình. Nhìn thấy anh trán của anh Công toát đầy mồ hôi, khuôn mặt tái xanh tái xám. Anh Thành vỗ vai anh Công. Bây giờ anh Công mới giật mình. Anh có sao không? Sao lại ngồi đây mà gọi mãi không nghe thế? Anh Thành nhìn xuống tay của anh Công. Anh cầm cái gì kia? Anh Công hồi thần. Không. Đi xuống. Tao tìm thế rồi. Hai anh em cuống cuồng đỡ nhau, dắt díu mãi mới xuống được thang. Anh Công nói không ngoa. Ở bên dưới mấy ông bà già đứng thấp thỏm. Bà Hiền thì thương con, cứ mếu ma mếu máo. Xuống tới nơi ông Năm liền hỏi. Tìm thấy rồi hử? Anh Công moi cái vật ấy từ trong túi ra. Nó nhét ở dưới ngói. Thảo nào cháu tìm mãi không ra. Là một tờ giấy. Sắc mặt của ông Năm lộ ra vẻ khó đoán, lật lật cái tờ giấy. Thế nhưng đó chính là một lá bùa được quấn cẩn thận trong cái túi ni lông. Ông Năm bảo: "Đây, bùa này khác lạ, để tôi xem đã. Ở trên đây cậu có gặp chuyện ma quái gì không?" Anh Công cân nhắc lại. Nghe xong anh Công kể, hai ông bà thầy nhìn nhau. Trước thái độ này, mấy mẹ con bà Hiền lại càng thêm căng thẳng. "Thầy ơi, thế là thế nào?" Bà Hiền đã run lắm rồi, mếu máo. "Không quá quan trọng đâu. Chỉ có điều là bùa dùng để yểm tuy mão, chấn nóc thì phải xem kỹ lưỡng rồi mới hóa, không tùy tiện được. Thôi, bây giờ chúng tôi phải quay lại xử lý cái hũ và giải đất đã. Mọi người đi vào nhà chờ đi." "Dạ, dạ vâng. Thầy ơi, thế chăm sự nhờ thầy." Ông Năm gật gù. Sau đó ông quay đi, trong miệng ông lẩm bẩm: "Mày tinh quái thật. Quả nhiên cả cuộc đời hành pháp của tao chưa bao giờ gặp cái loại nào nó tinh quái như cái bọn này. Gớm thật." Hết tập 3. Xem ra là sự việc đã dần dần hiện rõ. Chúng ta sẽ chờ đợi tập cuối cùng ngày mai để xem là tất cả cái âm mưu của kẻ giấu mặt đằng sau là gì. Và nhà Trang Tính kia có thật sự là thủ phạm hay là cũng là một nạn nhân? Và nếu như là thủ phạm thì chúng sẽ phải trả giá như thế nào? Tất cả sẽ được trả lời tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.